Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 168, súng đạn. Hạ, Kinh Châu Nam Dương quận quận thành, có trên 100 năm lịch sử, trước sau trải qua mấy lần biến thiên, cũ thành cải biến, tân dân rời vào, rất nhiều biến đổi, cuối cùng là một tòa thành lớn. Tại Kinh Châu cảnh nội cùng khác mấy quận địa vị ngang nhau, tỏa ra thuộc về mình đặc biệt hào quang. Trên tường thành, đứng đấy một người trung niên nam tử. Hắn khí độ không giống bình thường quan lại, chỉ đứng ở nơi đó bất động, liền rất có uy nghiêm. Tuổi hơn 40 niên kỷ, một sợi màu đen râu ngắn, theo gió phiêu lãng, một thân tốt nhất cẩm bào bên ngoài là một tầng mỏng giáp. Giáp trụ kim quang lấp lóe, từ thượng đẳng kim loại chế tạo thành. Ở bên cạnh hắn có mấy tên đồng dạng người mặc khôi giáp nam tử, lại mượn hơi sau sai lầm hắn nửa bước, người mặc nho bào văn sĩ cách gần nhất hắn, xác nhận thân tín của hắn người. Giờ phút này ánh mắt của những người này đều nhìn về phía quận thành dưới thành. Lúc này Nam Dương quận đã bị túc sát chi khí bao phủ. Quận thành bên ngoài, 3 vạn thục quân mặc dù trầm mặc, lại không chút khách khí đem tòa thành lớn này vây cực kỳ chặt chẽ. 3 vạn người chung, có 2.000 người đúng kỵ binh, cầm trong tay trường đao, lưỡi đao sắc bén, dưới ánh mặt trời phản xạ từng đạo ánh sáng. Khác tuy là bộ binh, khôi minh giáp lượng, trầm mặc đồng thời, tản ra bức người sát ý. Sắp xếp chỉnh tề đại quân, các cờ xí lít nha lít nhít, đón gió phất phới. 3 vạn người, mỗi 500 liệt một ít trận, các tiểu trận lại liệt ra một đại trận. Nhìn một cái, nhìn không thấy bờ, nhìn thục quân uy thế. Trên thành binh sĩ, đều phát ra thô trọng thở dốc thanh âm. 3 vạn người chung, cờ xí tươi sáng, ghi một cái to lớn, vương, chữ. Cờ xí tung bay theo gió, để trên cổng thành người nhìn vô cùng rõ ràng. Thục quốc công vương Hoàng Nghị, quả nhiên công đến đây. Trước đây không lâu phái sứ giả, thái thú Tiêu Sử Đung đưa không ngừng, dày yến khoản đãi, lại không chịu sảng khoái đáp ứng. Chẳng qua vương Hoàng Nghị cho phép hắn kéo dài thời gian. Qua 10 ngày, thấy không có trả lời, liền lập tức khởi binh. Lần này lão binh 2 vạn, tân binh 1 vạn, mang tới phích lịch xa, đã đầy đủ, có được hoàn chỉnh đất thục, đánh vỡ Tương Dương, cùng Kinh Châu Nam quận vương Hoàng Nghị. Tại lúc này, tại Kinh Châu có to lớn danh vọng, lúc này đại quân ép đến, càng làm trong thành quan lại run rẩy. Hiện tại, thục quân đem thành Nam Dương quận đoàn đoàn bao vây, cũng không có lập tức phát động thế công, chỉ vây mà không công. Có thể nghĩ, một đúng liên tiếp thu phục mấy quận thuộc quốc công, một đúng quận lớn, hai phe này triển khai chiến sự, tự sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Một trận chiến này thắng bại, tự sẽ có vô số người đang chăm chú. Loại tình huống này, trên tường thành quan sát dưới thành đám người, tự nhiên là tâm sự nặng nề. Chủ ta vạn thắng, đột nhiên, thục quân bộc phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Đang hoan hô chung, một cỗ xe ngựa, dùng đến hoa cái dơ lên cao cao, chậm rãi trong đám người kia tiến lên, gió thổi hoa cái phần phật tiếng vang. Vương Hoàng Nghị vung lên tay, vạn thắng, vạn thắng, vạn vạn thắng, thục quân tướng sĩ vung lên vũ khí, bài sơn đảo hải. Vạn thắng, âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Mặc dù nói vạn thắng, thực cùng vạn tuế không khác. Loại uy thế này, thấy trên thành tướng sĩ không tự giác run rẩy lên. Nhìn vương Hoàng Nghị, thái thú trong mắt Tiêu Sử lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Thục quân hoàn toàn chính xác hùng tráng. Tiêu Sử nhìn qua bầy trận chỉnh tề đất thục nhân mã, không khỏi thấp giọng thán nói, chúa công là hàng đúng thủ, nhưng đã có ý nghĩ. Tiêu Sử bên cạnh Văn Sĩ đồng dạng nhìn chằm chằm phía ngoài Thục Quân. Một hồi lâu mở miệng hỏi, ai? Lúc này bản soái trong lòng do dự. Tiêu Sử có chút chán nản nói, chỉ hiện tại quy hàng không cam tâm. Như thế nào đi nữa có lựa chọn, cũng chỉ quính lên rừng một chút thôi. Nói cho cùng, vẫn là thực lực mình quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể trong khe hẹp cầu sinh tồn. Đang nói, trong thành Thục Trung trong trận doanh, đã xuất một giáo úy, cưỡi một con ngựa ô, dục ngựa hướng tường thành tới, chạy vội tới rời 100 bước khoảng cách, xa xa ngừng lại. Giáo úy đối với trên thành hô to, trên thành nghe, ta phụng Thục Quốc công chi lệnh báo cho các ngươi, này giá trị loạn thế, Thục Quốc công ứng thiên thụ mệnh, là vì chân chủ, đồng thời nặng hiền nặng có thể, đối với tài đức người không tiếc phong thưởng, trên thành thái thú cùng chúng tướng, nếu xuất bộ quy thuận, khinh giả nguyên nhiệm chức vụ ban đầu, trọng giả thăng thưởng. Tương Dương Tôn Sương kháng cự vương sư, không chỉ có bỏ mình, tộc cũng diệt, các ngươi nghe, hôm nay chiêu hàng, đây là Thục Quốc công một mảnh ái tài yêu dân chi tâm. Còn dám ngoan cố chống lại, đại quân đánh vào trong thành, hối hận thì đã muộn, Thục quân liên tục chiến thắng, mấy lần chiến dịch đều đánh đâu thắng đó, toàn quân trên dưới đều lớn được cổ vũ. Lúc này ngựa tinh thần, người phấn chấn, gọi hàng thanh âm càng lực lượng 10 phần. Trên cổng thành người quan chiến, yên lặng nhìn, võ tướng đều lộ ra hàn ý. Lúc này Tiêu Sử, nhìn qua dưới thành tình cảnh, trong lòng cũng có tính toán của mình. Tiêu Sử hai mắt nhắm lại, lẳng lặng nhìn phía dưới khí thế bàng bạc mấy vạn Thục quân. Không nói một lời. Cảm thấy khó mà xác định, ánh mắt nhìn chằm chằm một hồi tự động rời. Đối mặt địch nhân như vậy, nội tâm Tiêu Sử chung, tự nhiên là khó mà bình tĩnh trở lại. Cường đại như vậy Thục quân, Nam Dương quận thật có thể ngăn cản được mấy ngày. Chống cự, lại có kết quả gì? Luận binh lực, Nam Dương chẳng qua 1.5 vạn, khó mà cùng Thục quân so sánh. Dưới trướng tướng lĩnh, cũng khó có thể đối kháng. Tiêu Sử đứng tại trên cổng thành, nhìn xuống dưới thành liên miên đại quân, thán nói, Văn Sĩ nghe, bất đắc dĩ nói lấy, chúa công, còn xin nhanh chóng quyết đoán, cũng không dám chiến, lại không muốn hàng, người chúa công này thật đúng là không quả quyết, trong ngoài không phải người. Ngay tại Vương Hoàng Nghị nhíu mày, ra lệnh, đẩy ra Phích Lịch Xa, chuẩn bị công thành, lại có trong thành sứ giả đến đây cầu kiến, để hắn tiến đến. Vương Hoàng Nghị nghe tin tức này, hơi suy nghĩ một chút, nói, trung quân trong trướng, Vương Hoàng Nghị ngồi ở vị trí đầu vị trí, khoảng người hầu đứng ở một bên bảo hộ lấy hắn. Vương Hoàng Nghị ánh mắt dừng lại ở vừa vào cửa liền dập đầu Văn Sĩ trên thân. Người thị Nam Dương sứ giả, Vương Hoàng Nghị mở miệng, thanh âm trầm thấp hỏi, chính là, vi thần Tiết Trường Quảng, quận thành bên trong lục phẩm tòng sự, hôm nay tới đây, đúng đến thay chúa công nhà ta đưa thư xin hàng. Văn Sĩ dập đầu nói, thư xin hàng, lúc đầu đã làm tốt công thành chuẩn bị, đối phương lại đột nhiên phái người tới xin hàng. Vương Hoàng Nghị nhất thời có chút kinh ngạc, chẳng qua, Vương Hoàng Nghị lập tức lại bình thường trở lại. Dạng này cũng được. Vương Hoàng Nghị mừng rỡ không uổng phí một binh một tốt đến một quận. Cũng vui vẻ đến không biết đối phương trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Lập tức đáp ứng Nam Dương quận xin hàng. Sau đó Nam Dương quận quận thành cửa thành mở rộng. Quận thủ Tiêu Sử tự mình mang theo văn võ quan viên ra khỏi cửa thành, nghênh đón Thục quân vào thành. Hổ đầu xa vĩ, Vương Hoàng Nghị đối với người này liền lòng sinh ra coi thường. Mặc dù vẫn là dựa theo thói quen trước kia, tiếp tục bổ nhiệm hắn làm quan ngũ phẩm, lại lập tức bãi miễn thực quyền. Người nhậm chính ngũ phẩm chiêu nghị đại phu, đi thái thú, quận thủ Tiêu Sử đột nhiên giật mình, lúc này lại đành phải dập đầu. nói rõ, buổi chiều, tới gần Sơn Lâm quân doanh, đây là một binh lính doanh, có tân binh 3.000 người, một cưỡi hắc mã tướng quân, tại mấy cái kỵ binh hô ủng, như gió xuyên qua doanh địa, làm tân binh cũng không khỏi hâm mộ nhìn đi lên. Tướng quân này thân mang lớn khải, đầu đội hắc khôi, nhìn qua chỉ có 30 tuổi niên kỷ, mũi dài khoát miệng, khuôn mặt hơi đen, ánh mắt quét nhìn lúc hết đường uy nghiêm, lúc này mới tiến vào tân binh, không khỏi hâm mộ nhìn qua. Đừng xem, đây là Trương Nghị, Trương Đô chỉ huy sứ. Một cái ghi chép văn lại nói, Ngô Hưng Tông cùng Thang Viễn hai người thu hồi ánh mắt. Tiếp tục báo cáo, để văn lại điền lấy văn đĩa. Tại chỗ liền có công tượng đang điêu khắc, tốc độ rất nhanh. Được rồi, các người hiện tại chính là ta người của thục quân. Hai người các người cất kỹ, đây chính là lính của các người bài. Ném đi nhưng là muốn đánh 10 côn. Ngô Hưng Tông cùng Thang Viễn nhận lấy, nhìn một chút, đây chính là nửa cái đem trưởng lớn tấm bảng gỗ. Phía trên chính diện điêu khắc tính danh, mặt trái đúng đơn giản điêu khắc quê quán. Bọn họ cũng không biết, tại Ngô Hưng Tông đón lấy tấm bảng gỗ, một tia không có ý nghĩa bạch khí liền thấm đến Ngô Hưng Tông trên đỉnh. Theo ta đi, từ giờ trở đi, ta liền các ngươi hỏa trưởng. Lúc này, một bị thương cái cánh tay lão binh, đột nhiên la lên, coi như tàn phế, nghiêm nghị chi ý vẫn là không giảm. 10 cái tân binh lập tức ngoan ngoãn đuổi theo, đi tới một gian từ làm bằng gỗ trong doanh phòng. Trong phòng có 11 tấm đơn sơ giường chiếu, lão binh giường đúng tách ra một chút, tới gần cổng, các ngươi nghe, hôm nay quen thuộc xuống giường vị, doanh địa, còn có bữa ăn doanh, đọc thuộc lòng lấy cơ bản quân quy, ngày mai bắt đầu, liền bắt đầu huấn luyện. Lão binh la lên lấy, các ngươi nghe, đừng đem binh lính doanh huấn luyện không xem ra gì. Theo chủ thượng lệnh, binh lính doanh một hỏa biên chế bất động, các ngươi ai huấn luyện tốt, ngũ trưởng cùng phó hỏa trưởng, binh lính doanh có đề cử quyền lợi. Trông thấy tân binh không hiểu thần sắc, lão binh hừ một tiếng, những tân binh này không hiểu, tại trong quân doanh, quan hơn một cấp đè chết người, chớ xem thường ngũ trưởng phó hòa trưởng, đây chính là thao túng binh sĩ vận mệnh, binh lính trong doanh trại, sẽ căn cứ huấn luyện thành tích, đại diện ngũ trưởng thậm chí phó hòa trưởng, bình thường đến quân đội sẽ không bác, đại diện sau 3 tháng liền chuyển chính thức, mà việc này không có bước ra, nhất định phải chờ ngày sau chém đầu 4 tới 5 cấp mới có thể đảm nhiệm đến. Lão binh lại uống nói, trong các ngươi ai sẽ biết chữ? 10 người hai mặt nhìn nhau, Ngô Hưng Tông cùng Thang Viễn liền bước lên một bước. A, lần này lại có khác nhau cái, không tệ. Lão binh nhìn khinh thường quét gầy yếu Thang Viễn một chút, liền nhìn về phía cao lớn Ngô Hưng Tông, hiện tại ngươi chính là thay mặt ngũ trưởng dạy toàn hỏa nhận biết danh tự, đọc thuộc lòng quân quy, làm rất tốt, ra thành tích, đừng lại đi xuống. Ngô Hưng Tông lên tiếng, 5 cái như ẩn như hiện bạch khí liên tập tại trên đỉnh, chỉ tụ lại, chỉ trông thấy trên đỉnh đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình liền tóm chặt lấy 5 cái bạch khí, khiến cho nó không thể thoát ly, thay đổi quân trang, tiến về võ đài. Ban đêm còn có một lần điểm danh, ai dám không đến, lần đầu côn 30, hai lần côn 100, ba lần chém đầu. Lão binh lạnh giọng nói, vâng, 10 người điểm ấy vẫn là minh bạch, chia tổ 2, đi võ đài. Một tham gia quân ngũ liền có mấy cái thuộc hạ, cảm giác cũng thực không tồi. Ngô Hưng Tông hơi híp mắt lại, âm thầm nghĩ đến, đọc qua sách người đến cùng không giống, ngũ trưởng cùng phó hòa trưởng, binh lính doanh có đề cử quyền lợi, người khác còn có chút mập mờ. Ngô Hưng Tông vừa nghe liền hiểu, phó hòa trưởng, hắc hắc, ta liền muốn tại binh lính trong doanh trại cầm tới. cũng không biết vì cái gì. Từ đại diện ngũ trưởng vị này mệnh một chút, trong lòng Ngô Hưng Tông đột nhiên đã tuôn ra nhiệt lưu. Tựa hồ có một loại đói bụng rất nhiều năm, lại bắt đầu ăn vào đông tây khát vọng, nhất định phải bắt lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.